Đừng truy ta, không kết quả. Chương 51, đặc biệt thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hữu Tình cứng họng mà nhìn hộp thuốc lá trong tay Viên Sơ Nhụy mới mở ra. Nói lắp, cô như này liền, này quá thái quá, một buổi tối hôn một hộp. Vậy miệng nàng có còn hay không? Viên Sơ Nhụy chậm rãi thưởng thức hộp thuốc trong tay. Vững vàng bình tĩnh L nói. Chỗ nào thái quá, có ai cai thuốc là chỉ cai một điếu. Sau khi nói xong, cô vui vẻ cúi người tới gần nàng. Môi mang theo ý cười nhợt nhạt, thanh âm nhẹ nhàng, tới, giống như là đang câu dẫn nàng. Đào Hữu Tình thẹn thùng đầy mặt. Cuối cùng lúc nàng bình tĩnh nhìn chăm chú xuống, vỗ tay đoạt hộp thuốc trong tay cô cũng thuận tay nhét vào túi áo mình. Đỏ mặt nói, hôn cái gì mà hôn, hơn 11 giờ để tôi ngủ thôi, thuốc tôi tịch thu, cô đừng nghĩ lại hút. Trong tay Viên Sơ Nhụy đột nhiên trống không, cô hơi hơi sửng sốt nhưng cũng không hoảng hốt, không nhanh không chậm duỗi tay ôm eo Đào Hữu Tình, chôn mặt ở trên vai nàng, thấp giọng nói, vậy ở đây bồi tôi một hồi, chỉ một hồi, cô thêm vào na chữ này, giống như là sợ hãi nàng sẽ cự tuyệt mình. Đào Hữu Tình nhạy bén nhận thấy được tâm tình cô không tốt, bỏ tâm tình chơi đùa đi, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ngữ khí nghiêm túc hỏi, cô làm sao vậy? Ở trong ấn tượng của nàng, Viên Sơ Nhụy là không gì không làm được, không sợ gì cả, là người trời sinh mạnh mẽ. Nàng chưa bao giờ có thấy cô dựa vào bất kỳ người nào, trước bất kỳ ai lộ ra tư thái yếu ớt như vậy. Đây là Viên Sơ Nhụy tín nhiệm nàng, là tín hiệu Viên Sơ Nhụy cần nàng. Tâm nàng vì thế cảm thấy một tia động dung, ở nơi cô không thấy nhẹ nhàng mà âm thầm hãm đến càng sâu. Có phải tâm tình cô không tốt hay không? Đào Hữu Tình ôm lấy nàng, thanh âm ôn nhu, tâm tình không tốt có thể nói cùng tôi nha, tôi sẽ bồi cô. Tâm tình còn được, Viên Sơ Nhụy nói, nhưng thật ra có một vấn đề muốn hỏi em trả lời Đặng Vũ thế nào? Đào Hữu Tình sửng sốt một chút, Đặng Vũ, sau đó mới phản ứng lại đây. Úp, cô thấy được à? Viên Sơ Nhụy không có phủ nhận. Lúc đưa dâu tây cho em đã thấy được. Đào Hữu Tình mặt vô không biểu tình nói, còn có thể trả lời thế nào? Cự tuyệt lời của cô ấy, tôi không có chút hứng thú với cô ấy. Đào Hữu Tình không biết như thế nào, nhịn không được giải thích thêm một câu. Cô ấy nhỏ hơn tôi không thích người nhỏ tuổi hơn, cho nên em thích tôi. Viên Sơ Nhụy cười đem lời nói tiếp. Đào Hữu Tình sửng sốt một chút, oán trách mà chụp lưng cô một chút. Đây là cái logic gì? Tôi không thích người nhỏ hơn tôi là tôi thích cô sao? Người lớn hơn tôi ở trên thế giới này không ít đâu. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng mà vòng căng eo nàng. Ý nghĩa cô sẽ không để nàng bị người khác đoạt đi. Ý nghĩa chiếm hữu. Chỉ tiếc Đào Hữu Tình không chú ý tới tâm tư nhỏ của cô. Cô vững vàng bình tĩnh hỏi. Vậy khi nào em thích tôi? Đào Hữu Tình nâng mặt cô lên, ngó trái ngó phải nhìn cô, lộ ra biểu tình. Tôi đã sớm nhìn thấu cô. Có phải hối hận hay không? Không muốn đưa ra 1.200 vạn. À, cô gái, tôi sớm đã nhìn thấu cô. Viên Sơ Nhụy cong cong khóe miệng, hướng về phía nàng cười. Nếu em thật sự nhìn thấu tôi, sao có thể sẽ không biết tôi thích em? Đào Hữu Tình nhẹ nhàng nói. Đưa ra 1.200 vạn là không có khả năng. Muốn đưa cũng là cô đưa. Nàng chính mình nâng giá, sao lại có thể để bản thân tới đưa? Này vả mặt cũng quá đau. Viên Sơ Nhụy nắm tay nàng ở lòng bàn tay. Em cảm thấy tôi còn thiếu 1.200 vạn sao? Đào Hữu Tình, không thiếu. Tiểu Viên đồng nhà lớn nghiệp to, nghèo đến chỉ còn tiền. Chẳng qua Đào Hữu Tình không nghĩ lại tiếp tục đề tài này. Nàng thừa nhận chính mình đích thực có một chút động tâm đối với Viên Sơ Nhụy. Nhưng những cái động tâm đó đến tột cùng có thể trở thành yêu hay không? Nàng không cách nào xác định được. Một lần nữa nàng hoài nghi năng lực phán đoán của mình có phải sẽ ở trên một đoạn tình cảm lại bị đánh tan hay không. Chuyện không xác định, nàng không dám dễ dàng mở miệng. Nàng nhẹ nhàng cười, thong thả mà bắt tay rút trở về. Vỗ vỗ bả vai Viên Sơ Nhụy. Cô thiếu ngủ, nhanh lên ngủ đi, ngủ ngon. Sau đó liền mang theo thuốc lá thu được. Tựa như chạy trốn mà chạy ra. Nàng chạy đến chỗ cửa bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía chỗ Viên Sơ Nhụy đang đứng. Viên Sơ Nhụy mặc áo ngủ màu đen đứng ở phía trước cửa sổ. Ánh sáng trong phòng phi thường sáng ngời. Không biết vì cái gì dừng ở trên người cô lại có vẻ cô tịch đơn bạc như thế. Viên Sơ Nhụy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vô thanh vô tức mà nhìn nàng. Phảng phất như bị thế giới vứt bỏ. Nàng chính là thế giới của cô. Chỉ là nàng cũng không biết. Thậm chí còn muốn cô mà đi. Đây là lần thứ hai. Bạn nhỏ từ bên người cô chạy đi. Cô bắt đầu hoài nghi chính mình vừa rồi có phải nói sai cái gì rồi hay không. Để bạn nhỏ thấy không cao hứng. Cô liền đứng ở nơi đó. Mờ mịt kiểm điểm bản thân. Trong lòng Đào Hữu Tình không lý do mà mềm nhũn. Là bởi vì nàng không muốn bị cô nhận ra tâm tình của mình nên mới chạy đi. Nhưng hiện tại thấy cô giống bị thế giới vứt bỏ đứng ở nơi đó. Nàng lại không đành lòng. Nàng giống như rất ít khi đối với cô như vậy. Bỏ cô xuống. Tránh cô. Hết thảy đều tràn ngập cố tình. Đúng vậy. Nàng quá cố tình. Càng cố tình dễ dàng bại lộ bản thân. Cũng càng dễ dàng xúc phạm tới đối phương. Nhưng nàng không muốn thương tổn Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy chưa bao giờ tổn thương qua nàng. Vì cái gì nàng đi thương tổn Viên Sơ Nhụy? Hơn nữa đêm nay Viên Sơ Nhụy thoạt nhìn cần nàng như vậy. Nàng liền chạy trốn cũng quá tàn nhẫn. Như vậy nghĩ, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi rồi đi trở về bên Viên Sơ Nhụy. Vươn tay ôm cô một chút. Thanh âm cũng theo đó không tự giác mềm xuống. Giống như là đang làm nũng. Không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ là tôi mệt nhọc. Cô biết tôi có thể không thức đêm cũng không muốn thức đêm. Đúng hay không? Viên Sơ Nhụy không dự đoán được nàng sẽ trở lại trấn an mình. Trình lăng một lát, Đào Hữu Tình nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng cô. Thức đêm đối với thân thể không tốt. Cô cũng đi ngủ sớm một chút. Được không? Được. Viên Sơ Nhụy phục hồi tinh thần lại đáp. Sau đó vô cùng ôn nhu mà nói. Cho tôi một cái hôn ngủ ngon đi. Đào Hữu Tình không nói hai lời. Ôm lấy mặt cô. Nhân từ hào phóng mà ở trên trán của cô. Ba pi. Một ngụm. Viên Sơ Nhụy cười nói. Là nơi này sao? Đào Hữu Tình đúng lý hợp tình. Hôn ngủ ngon đều là hôn chỗ này. Viên Sơ Nhụy. Tiên nữ hôn ngủ ngon không thể đặc biệt một chút sao? Đào Hữu Tình là lần đầu tiên nghe được Viên Sơ Nhụy chủ động nói nàng là tiên nữ. Cảm thấy thập phần khó có được hào phóng nói. Nếu cô chủ động nói tôi là tiên nữ, vậy sẽ cho cô một ưu đãi. Vì thế ở nơi cô muốn nàng ấn hạ một cái hôn. Thật sâu nhưng cũng không dừng lại quá lâu khi đụng vào một chút liền rời đi. Tuy là như thế, Viên Sơ Nhụy cũng đã thỏa mãn. Chỉ cần bạn nhỏ không phải tức giận với cô, sẽ không rời khỏi cô. Vậy thế nào cũng được. Mùi khói, Đào Hữu Tình khách quan bình luận. Biểu tình thoạt nhìn cũng không phải thật thích. Viên Sơ Nhụy an ủi tính khẽ vuốt lưng nàng. Ngoan, lần sau hôn liền sẽ không có mùi thuốc. Đào Hữu Tình chặn lại nói. Đây chính là chính cô nói bỏ thuốc. Tôi nhớ kỹ, lại để tôi nhìn thấy cô hút thuốc. Karate xin phục vụ. Viên Sơ Nhụy ở karate trước mặt không chút hoang mang. Từ từ nói. Bỏ thuốc cũng không phải chuyện một mình tôi. Đào Hữu Tình. Đã biết. Giúp cô giúp cô. Tôi còn giúp cô không được sao? Nàng chắp tay sau lưng. Giống người già đầu lải nhải. Tôi vì cô khỏe mạnh nên thấy là giàu thúi ruột. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi A thật làm người không ngừng. Viên Sơ Nhụy nghe lời này, Mạc Danh cảm thấy quen tai. Nga, lão viên nhà cô cũng nói qua. Cô không khỏi nghĩ, lão viên nhà cô hẳn là sẽ rất thích bạn nhỏ này. Hai người từng người nằm trên giường, mở to mắt, cũng không có ngủ. Đào Hữu Tình nhìn đèn đầu giường. Viên Sơ Nhụy nhìn đèn nấm nhỏ nàng đưa cho chính mình. Hai người không hẹn mà cùng nhớ lại chuyện phát sinh tối nay. Hai người nói chuyện với nhau tựa như thước phim ở trong đầu chiếu lại một lần nữa. Cuối cùng các cô nhịn không được hỏi chính mình một câu. Người kia thật sự còn không có thích mình sao? Một câu hỏi không có ai trả lời. Ngày kế tiếp, đã có phương pháp bỏ thuốc. Viên Sơ Nhụy tìm mọi cách bắt đầu bỏ thuốc. Chỉ cần cô nhàn rỗi liền bắt Đào Hữu Tình trong văn phòng hôn. Thái độ rất tích cực chủ động. Đào Hữu Tình nhìn ra được cô có bao nhiêu yêu thích cùng chính mình hôn môi. Nhưng là phương pháp là mình nói ra. Chính mình chủ động đảm nhiệm đại sứ cấm hút thuốc. Trừ bỏ phối hợp chính là phối hợp. Dù sao nàng lại không có gì có hại. Không phải ai cũng có thể hôn Tiểu Viên Đồng. Vài ngày sau, vẫn luôn ở cùng đoàn đội chuẩn bị album thì Đào Hữu Tình biết được một tin. Viên Sơ Nhụy phải về Viên Thị. Về bao lâu? Không trở lại sao? Đào Hữu Tình gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sâm Vũ. Không ngừng truy vấn. Có Viên Sơ Nhụy bồi mấy tháng nay. Nàng đã quen sự tồn tại của Viên Sơ Nhụy. Căn bản không cách nào tưởng tượng Viên Sơ Nhụy từ bên người mình sẽ rời đi sẽ như thế nào. Viên Sơ Nhụy vì cái gì phải về Viên Thị? Cô trở về rồi về sau có phải sẽ không trở về Nguyệt Vịnh hay không? Vậy về sau có phải không thể gặp cô ở trong công ty hay không? Càng sâu hơn, các cô sẽ thật lâu mới có thể thấy mặt một lần. Trần Sâm Vũ gãi gãi đầu. Quay về bao lâu thật ra tôi không rõ ràng lắm. Nhưng không đến mức không trở lại. Đại Viên Đồng không phải còn chưa có phá kỷ lục Tiểu Viên Đồng lưu lại sao? Đào Hữu Tình lại hỏi. Vậy cô ấy trở về làm cái gì? Trần Sâm Vũ một bên dùng di động một bên nói. Ha! Viên Thị tập đoàn mỗi năm vào tháng 11 đến tháng 12 đều có rất nhiều cuộc họp phải mở. Đồng sự lớn nhỏ đều cần phải tham gia. Cho nên Tiểu Viên Đồng trở về làm công việc mình nên làm mà thôi. Đào Hữu Tình, Nga, một tiếng, trên mặt không có gì. Trong lòng lại có điểm dầu dĩ. Sao Viên Sơ Nhụy không nói với nàng phải đi? Nàng nhịn không được rối rắm nhớ tới chuyện này. Vẫn luôn rối rắm đến tan tầm Viên Sơ Nhụy đón nàng về nhà. Ngồi xuống ghế trên xe, Viên Sơ Nhụy liền mở miệng. Tôi phải về Viên Thị một đoạn thời gian. Có rất nhiều cuộc họp tôi phải tham gia. Đào Hữu Tình dừng một chút. Tiếp theo lại nghe thấy Viên Sơ Nhụy nói. Thời điểm không có tôi ở đây. Em cũng phải chiếu cố mình cho tốt. Quần áo mặc nhiều một chút. Đừng để bị lạnh mà cảm. Rối rắm của Đào Hữu Tình lúc trước tức khắc tan thành mây khói. Viên Sơ Nhụy cũng không có muốn gạt nàng đi. Này thật tốt quá. Đào Hữu Tình chờ mong hỏi. Vậy khi nào cô trở về nha? Viên Sơ Nhụy đáp. Không rõ lắm. Có 5 cuộc họp cố định sẽ mở. Còn các hội nghị khác còn tùy tình huống. Khả năng nhiều hơn cũng có khả năng ít hơn. Ít nhất, trái phải 1-2 tuần mới có thể trở lại. Nhiều hơn, liền 1 tháng thậm chí lâu hơn. Tươi cười trên mặt Đào Hữu Tình nháy mắt đọng lại. Khó hiểu nói. Chỉ là mở họp cũng tốn nhiều thời gian vậy sao? Thời gian chờ đợi đèn xanh đèn đỏ. Viên Sơ Nhụy vặn mặt nhìn về phía nàng. Khẽ cười nói. Bởi vì không phải đơn thuần mở họp. Từ cuộc họp kéo dài ra tới vấn đề vốn có. Nhân viên tham dự đều cần phải nghĩ cách giải quyết. Còn muốn thị sát các đại nộ phận. Nói ngắn lại. Trong 2 tháng này, cao quản sẽ rất bận. Nếu có quá nhiều vấn đề để nói, thời gian 1 tháng cũng không đủ. Viên Sơ Nhụy nhìn bộ dáng nàng ngốc ngốc, duỗi tay điểm lên chóp mũi nàng một chút, nhẹ giọng nói, cực quang cũng sẽ bận rộn. Mọi người đều giống nhau. Đào Hữu Tình chớp chớp mắt, tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy tay kia của cô. Vậy cô phải ăn uống cho tốt. Đừng bởi vì vội vàng mở họp mà quên ăn cơm. Dạ dày đói là thì không tốt. Viên Sơ Nhụy sờ sờ đầu nàng. Đã biết, em cũng vậy. Đào Hữu Tình nghĩ đến điểm cái gì? Hỏi, vậy trong khoảng thời gian này cô có phải không trở về bên này ở không? Viên Sơ Nhụy tiếp tục lái xe. Bên Viên thị kia có nhà ở. Tôi sẽ trực tiếp ở bên kia. Đào Hữu Tình tưởng tượng đến có khả năng thời gian một tháng đều không thấy Viên Sơ Nhụy. Đốn giác trong lòng trống rỗng. Phiền muộn không thôi. Nhưng đây là công việc của Viên Sơ Nhụy. Nàng không thể tùy hứng mà yêu cầu Viên Sơ Nhụy cả đời ở bên cạnh nàng. Mà nàng lại có tư cách gì làm như vậy? Vậy cô sớm trở về một chút. Đào Hữu Tình rũ mắt vuốt áo lông của mình. Tôi còn quen có người ở đối diện. Viên Sơ Nhụy bớt thời giờ nhìn nàng một cái. Cười nói. Thời điểm không có tôi. Em cũng có thể đi nhà tôi ở coi như là vì. Xây dựng cảm giác có người ở. Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình. Này quá thái quá. Tôi không phải không có nhà. Viên Sơ Nhụy lại cười nói. Yên tâm, tôi sẽ làm tốt, mau chóng trở về. Lại nói, em chuyên tâm chuẩn bị album của em. Lần này có thể nắm lấy hạng nhất song âm cho tôi không? Đào Hữu Tình tích cực nói. Tiên nữ có thể, tiên nữ có thể. Viên Sơ Nhụy vui mừng gật đầu. Viên Sơ Nhụy về Viên thị. Ngày không có Viên Sơ Nhụy. Đào Hữu Tình cảm thấy sinh hoạt của mình nhàm chán một nửa. Làm cái gì cũng thiếu chút hương vị. Trần Sâm Vũ phụ trách đảm nhiệm tài xế của nàng. Gánh vác nhiệm vụ mỗi ngày đưa nàng về đến nhà an toàn. Tiện tay giao dâu tây cho nàng. Đào Hữu Tình cầm một hộp dâu tây nhỏ. Trần Sâm Vũ gãi gãi đầu. Nói, không phải buổi tối mỗi ngày em đều phải ăn trái cây Mỹ Dung sao? Đây là phần hôm nay. Đào Hữu Tình nháy mắt trợn tròn mắt. Hiểu ngầm điểm gì, lập tức tận tình khuyên bảo nói. Sâm Vũ, chúng ta không thể như vậy. Tôi biết tôi lớn lên xinh đẹp. Nhưng anh không thể bởi vì tôi lớn lên đẹp liền sinh ra ý tưởng dơ bẩn như thế với tôi. Quan hệ chúng ta chính là thuần khiết làm việc. Hơn nữa tôi thích con gái cho nên chúng ta là không có khả năng cũng không có kết quả. Trần Sâm Vũ vẻ mặt mộng bức. Trần Sâm Vũ vô tình mà nói. Tình tình, tôi không thích em. Lại nói, đây là tiểu viên đồng kêu tôi đưa cho em. Còn kêu tôi phải dặn dò em ăn phần này thôi. Một lần không thể ăn nhiều. Đào Hữu Tình nghe vậy sửng sốt. Trần Sâm Vũ vuốt cằm. Tiểu viên đồng đi rồi đều còn phải nhọc lòng. Đào Hữu Tình nhìn hắn. Chuẩn bị tốt phủ nhận. Trần Sâm Vũ. Vậy thường ngày ở nhà em ăn dâu tây nhiều đến dọa người sao a, ăn đến tiểu viên đồng nhọc lòng. Đào Hữu Tình, Trần Sâm Vũ, không hổ là anh, Trần Sâm Vũ nhíu mày. Em cứ dựa vào lượng này ăn biết không? Không được ăn nhiều, không tốt cho thân thể. Tiểu viên đồng không có ở đây, cũng có tôi tới quản cô. Đào Hữu Tình, được được được, đã biết, anh mau trở về đi thôi. Trên đường chú ý an toàn. Từ biệt Trần Sâm Vũ. Lòng Đào Hữu Tình tràn đầy vui mừng mà ôm hộp dâu tây kia vào nhà. Tựa như ôm một hộp bảo bối. Thật tốt, Viên Sơ Nhụy còn nhớ nàng. Viên Sơ Nhụy cùng Viên Diệu Văn mới từ trong phòng họp ra tới. Hai người thư ký đi theo sát sau đó. Viên Diệu Văn thân cao 1m8. Thân hình cao lớn, tinh thần sáng láng, khí chất trầm ổn, mặt mày mơ hồ có thể thấy được phong thái khi trẻ. Ông quan sát Viên Sơ Nhụy một chút, đi quanh cô một vòng lại nửa vòng. Hỏi, thuốc lá của con đâu? Viên Sơ Nhụy nhất quán luôn quen niết hộp thuốc ở trong tay chơi. Cho dù cũng không muốn hút thuốc, Viên Sơ Nhụy duỗi tay tiếp nhận khăn quàng cổ vì hắn phủ thêm. Không chút để ý mà nói. Bỏ, thuốc của cô đều bị Đào Hữu Tình thu đi rồi. Muốn chơi cũng không chơi được nha. Viên Diệu Văn, ân, cha nghe lầm. Viên Sơ Nhụy, không nghe lầm. Viên Diệu Văn cảm thấy hiếm lạ. Con thật sự bỏ. Sao con lại đột nhiên bỏ thuốc? Lúc trước cha kêu con bỏ con cũng không bỏ nha. Có phải? Viên Diệu Văn tiến sát vào cô. Có người khiến con bỏ hay không? Viên Sơ Nhụy vỗ vỗ áo khoác tây trang của ông. Bình tĩnh cười nói. Đại viên đồng, hội nghị vừa rồi có hai vấn đề còn chưa giải quyết. Còn đây kiến nghị ngài bỏ chút thời gian ngẫm lại chuyện kia. Viên Diệu Văn, chuyện có bao lớn, cha ăn một bữa cơm khẳng định liền nghĩ ra được. Viên Sơ Nhụy lập tức để Hoắc Minh Ân an bài chỗ ăn. Viên Diệu Văn đang muốn nói gì đó, thì điện thoại Viên Sơ Nhụy đột nhiên vang lên. Lỗ Mãng ngắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Viên Sơ Nhụy lấy ra nhìn thoáng qua. Một bên cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, một bên nhận cuộc gọi. Trong điện thoại bên kia truyền ra một giọng nữ nhân nhiệt tình. Ha, thân ái, có nhớ tôi hay không? Viên Sơ Nhụy cười nói. Đã trở về, tiếp theo không biết nghĩ tới sẽ cái gì. Nói, hiện tại tôi ở Viên thị vội vàng mở họp. Qua đoạn một thời gian có rảnh thì chúng ta lại tụ họp. Có một việc tôi còn muốn phiền toái cậu một chút. Nữ nhân nói. Chuyện của cậu chính là chuyện của tôi. Nói cái gì mà phiền toái hay không? Chỉ nói là được rồi. Viên Sơ Nhụy. Được. Vậy đến lúc đó gặp mặt lại nói. Tôi cùng cha tôi cơm trước. Còn có chút văn kiện phải ký. Tốt nha. Yêu cậu Moa Moa. Nữ nhân nhẹ nhàng nói. Trong khoảng thời gian Viên Sơ Nhụy ở Viên thị này rất bận. Đào Hữu Tình cũng nghiêm túc mà chuẩn bị album mình. Lúc này đây nàng muốn nỗ lực bắt lấy hạng nhất song âm. Cho Viên Sơ Nhụy nở mày nở mặt. Cho Giang Thu Dương tự hào. Cũng cho Giang Hải Minh vợ chồng cùng Quan Mỹ Lâm sảng khoái. Lần này album chính thức sẽ thu và sử dụng 10 bài hát. Ngày comeback tạm thời định ở năm sau. Ngày cụ thể cần căn cứ tình huống thực tế mà xác định. Trong lúc làm việc nàng còn sẽ bớt thời giờ dạo siêu thoại CP sơ tình một chút. Học tri thức đồng nhân dự định chờ lúc Viên Sơ Nhụy trở về câu dẫn cô đến mềm chân. Câu đến thừa nhận thích nàng. Chẳng qua không biết vì cái gì. Công phu câu người lợi hại YT Thái Thái vẫn luôn không đăng văn mới lên. Người kia không có lịch đăng văn mới. Cực kỳ tùy tâm sở dục. Bất quá ít nhất 3-4 thiên liền sẽ viết một chương. Hoặc dài hoặc ngắn. Hiện tại lại hơn một tuần cũng không có tin tức. Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Nghĩ đến là ngoài đời có chuyện gì đi. Đào Hữu Tình than một tiếng. Tuy rằng không có cách nào. Nhưng không xem được văn của YT Thái Thái thật sự rất đáng tiếc. Nàng còn sẽ xem lịch sử trò chuyện của mình với Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy hiện tại ở Viên thị rất bận. Hôm nay nàng nhắn tin. Có đôi khi ngày hôm sau Viên Sơ Nhụy mới có thể trả lời. Căn bản là không thể nói chuyện hoàn chỉnh nói một lần. Nàng nhìn ra được cô bận. Cũng thực nghe lời mà làm việc của mình. Sẽ không quấy rầy cô. Nàng mới sẽ không quấy rầy cô làm việc. Bởi vì chỉ có cô càng nhanh lên xử lý công việc xong. Cô mới có thể nhanh lên trở về. Hôm nay nàng như bình thường đi về nhà. Bất quá hiện tại nàng có thêm một thói quen. Quay đầu lại nhìn nhà của Viên Sơ Nhụy. Hiện tại định theo thói quen quay đầu lại nhìn về phía cửa nhà của Viên Sơ Nhụy. Trong lòng cũng nhịn không được chờ mong Viên Sơ Nhụy có thể từ bên trong đi ra chào hỏi nàng. Thời gian Viên Sơ Nhụy rời đi đã thật lâu. Nàng liền khống chế không được mà càng nhớ cô. Nàng không chịu nhịn được mà càng lún càng sâu ở trên người Viên Sơ Nhụy. Nàng không còn nữa sẽ nghĩ về cô. Nghĩ cô có ăn mặc ăn uống đàng hoàng hay không? Có nghỉ ngơi hay không? Có nhớ nàng hay không? Nhịn không được, cầm lòng không đậu. Viên Sơ Nhụy đến tột cùng có khả năng nhớ nàng hay không? Khi làm việc có rút ra không được một chút thời gian nhớ nàng. Thời điểm nhớ Viên Sơ Nhụy, Nàng còn sẽ không tự chủ được mà bắt đầu miên man suy nghĩ. Bên người Viên Sơ Nhụy có thể có cô gái khác hay không? Có thể giống trên phim truyền hình cố ý hướng trên người cô pha cà phê lại có ý đồ khiến cô chú ý. Viên Sơ Nhụy ở bên ngoài nhất định đặc biệt được hoan nghênh đi. Nàng rầu rĩ không vui suy nghĩ. Dâu tây cầm trong tay mở cửa nhà mình ra. Nằm ở sofa, ôm lấy chính mình. Rất phiền, nàng rất nhớ Viên Sơ Nhụy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía dâu tây đặt ở trên bàn. Bề ngoài dâu tây tươi mới. Kích cỡ cũng không lớn. Một trái nằm ở bên nhau. Còn có chút đáng yêu. Trần Sâm Vũ nói đây là Viên Sơ Nhụy tự mình chọn lựa tiệm trái cây tốt nhất Mai Thị. Để cho bọn họ mỗi ngày đưa trái cây mới nhất đến tay nàng. Nhất định phải mới nhất. Còn phải ngọt. Số lượng cũng cần phải khống chế. Không thể mặc nàng ăn quá nhiều. Viên Sơ Nhụy cái nữ nhân hư này. Đi rồi mà còn câu nàng. Nàng lẳng lặng nhìn. Đột nhiên thu hồi tầm mắt. Vùi đầu nặng vào giữa đùi. Nhưng nàng xong rồi. Nàng nhịn không được đã thích Viên Sơ Nhụy. Đúng vậy. Nàng xác định. Nàng thích cô. Đặc biệt thích. 10 bài mới trong album để quảng bá Đào Hữu Tình đã thu xong hết. Kế tiếp chính là biên đạo. Xác định trang phục quảng bá. Vấn đề quay MV. Toàn bộ sáng tạo xong. Lúc sau, Nguyệt Vịnh liền phải bắt đầu xác định ngày nàng comeback. Lúc này đã hơn một tháng Viên Sơ Nhụy rời đi Nguyệt Vịnh. Vòng đi vòng lại đã là tháng 12. Đào Hữu Tình từ biệt Trần Sâm Vũ. Không có đi về nhà mà quay đầu đi đến cửa ra vào ở bên cạnh khu đỗ xe ở chỗ tuyết đó. Nàng bắt đầu đắp người tuyết. Lần này nàng đắp chính là Viên Sơ Nhụy. Dùng thời gian hơn 10 phút mới đắp thành. Sau đó xoa eo thưởng thức tác phẩm của mình. Còn được, rất vừa lòng. Nàng vươn tay, lắc ngôi sao trên cổ tay phát ra ánh sáng màu bạc. Như gió lạnh vào đông lạnh băng. Nàng vỗ vỗ mặt, Viên Sơ Nhụy, hùng hổ mà kêu. Viên Sơ Nhụy, nguyên đán sắp tới rồi. Sao cô còn chưa quay về? Là cái công việc ngu ngốc nào giữ lại cô ở nơi đó? Viên Sơ Nhụy, nàng lại vỗ vỗ mặt người tuyết. Giống như đang chụp mặt Viên Sơ Nhụy. Nếu nguyên đán tới rồi, cô còn không trở lại thì bổn tiên nữ liền. Em liền thế nào? Thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Nàng không khỏi sửng sốt. Bỗng nhiên xoay người nhìn lại. Viên Sơ Nhụy, Viên Sơ Nhụy, trong nháy mắt trên mặt nàng tràn ra một tươi cười có thể so với ánh mặt trời còn ấm hơn. Cao hứng phấn chấn mà ôm lấy cô. Viên Sơ Nhụy, cô rốt cuộc đã về rồi. Viên Sơ Nhụy cười xem nàng nhào lên tới. Một bên ôm nàng, một bên giúp nàng phủi đi tuyết trên người. Ừm, đã trở lại, nhớ tôi. Viên Sơ Nhụy hỏi. Lời nói cất dấu nho nhỏ chờ mong. Nhớ nha, Đào Hữu Tình thẳng thắn nói. Siêu nhớ cô, nàng hỏi. Cô ở Viên Thị có phải đặc biệt bận hay không a? Có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ hay không? Có phải rất mệt hay không? Không mệt, Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng ôm chặt nàng. Không tiếng động rỡ xuống một thân mỏi mệt. Nhìn thấy em, tôi liền không mệt. Viên Sơ Nhụy ngắm liếc mắt người tuyết xấu xấu kia một cái. Em vừa mới nói nếu là nguyên đán tôi còn không trở lại. Em liền thế nào? Đào Hữu Tình đương nhiên mà nói. Tôi liền đổi một ngày chờ cô thăm hỏi. Bằng không nàng còn có thể thế nào? Giota ết đến Viên Thị đi muốn người sao? Viên Sơ Nhụy, này không phải điều cô muốn nghe. Viên Sơ Nhụy vỗ vỗ nàng bối. Được rồi, nên về nhà, bên ngoài lạnh lẽo, đừng ở lâu. Xe cô vừa chạy đến nơi này liền thấy bạn nhỏ ở chỗ này lẻ loi mà đắp người tuyết. Vì thế lập tức xuống xe đi hướng nàng. Kết quả vừa đi tới liền nghe thấy nàng đang hung ba ba mà uy hiếp người tuyết là cô. Tuy rằng cô thực không muốn thừa nhận cái người tuyết xấu xấu này là mình. Nhưng là biết bạn nhỏ nhớ mình như vậy. Cô vẫn thật là cao hứng. Chỉ cần nàng có nhớ cô liền thỏa mãn. Buổi tối Đào Hữu Tình làm một bàn lớn đồ ăn nghênh đón Viên Sơ Nhụy về nhà. Quy cô đến no no mới bằng lòng thả cô trở về. Tâm tình Đào Hữu Tình toàn bộ buổi tối đều rất không tồi. Thẳng đến có cô gái nào đó xuất hiện, nàng mới vừa tắm rửa xong đi ra. Chuông cửa trong nhà đã bị ấn vang lên, là một nữ nhân tóc vàng xa lạ. Nàng như lọt vào trong sương mù mà mở cửa. Đối phương đi lên liền kêu nàng một câu. Hello, thân ái. Đào Hữu Tình mộng bức. Sau khi nữ nhân tóc vàng thấy rõ nàng bộ dáng, nàng cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó cửa nhà Viên Sơ Nhụy mở ra. Viên Sơ Nhụy từ bên trong đi ra. Cậu lại nhớ lầm. Nơi này, nữ nhân tóc vàng nói xin lỗi với Đào Hữu Tình xong. Thật nhanh hướng phía Viên Sơ Nhụy chạy qua. Ôm lấy cô. Thân ái. Đã lâu không gặp nha. Đào Hữu Tình. Thân cái gì? Ái cái gì? Viên Sơ Nhụy không cùng nàng giải thích. Mang theo người vào nhà. Trước khi đóng cửa, Đào Hữu Tình rành mạch thấy cái nữ nhân tóc vàng kia ở trên mặt Viên Sơ Nhụy hôn một cái. Tức giận đến nàng trở tay liền đóng cửa lại. Hơn nửa ngày cũng chưa bình tĩnh lại. Viên Sơ Nhụy có ý tứ gì? Không phải cô đã nói nàng không thể để người khác có thể tùy tiện hôn sao? Vậy cô dựa vào cái gì để cô gái này hôn cô? Nhưng hai người họ lại thuần thục như vậy. Nàng càng nghĩ càng không xong. Tâm tình cũng càng ngày càng thấp. Nhưng lại không muốn hiểu lầm Viên Sơ Nhụy. Trong lòng chờ mong Viên Sơ Nhụy sẽ giải thích với nàng. Liền trở về phòng lấy điện thoại ra chờ Viên Sơ Nhụy nhắn tin cho nàng. Kết quả đợi nửa ngày thẳng đến nữ nhân tóc vàng đi. Viên Sơ Nhụy cũng không nhắn cho nàng một tin. Nàng càng thêm tức giận. Muốn tới chất vấn Viên Sơ Nhụy. Nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại. Nàng có tư cách gì qua chất vấn Viên Sơ Nhụy? Nàng cùng Viên Sơ Nhụy là cái gì? Nàng cùng Viên Sơ Nhụy cái gì cũng không phải. Nhưng chuyện này chọc đến ngực nàng, làm nàng khó chịu đến sắp không thở nổi. Nàng cần nói hết. Nàng muốn tìm Quan Mỹ Lâm. Nghĩ nghĩ lại không có tìm. Nàng sợ nói liền lỡ miệng nói chuyện hợp đồng 1.200 vạn của nàng cùng Viên Sơ Nhụy ra. Nàng càng nghĩ càng giận. Đầu ngón tay ở trên màn hình loạn một hồi. Không ngừng đổi giao diện mới. Chậm chạp không chờ được Viên Sơ Nhụy nhắn tin. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà mở ra hốc cây của nàng. WeChat Đào Thanh. Đào Hữu Tình. Cậu ơi. Cậu nói Viên Sơ Nhụy có phải nữ nhân hư hay không? Đào Hữu Tình. Rõ ràng nói qua người khác không thể tùy tiện hôn. Hiện tại lại để cô gái khác hôn cô ấy. Đào Hữu Tình. Con tức giận lắm á cậu. Đào Hữu Tình. Mất công con một tháng này nhớ cô ấy như vậy. Đào Hữu Tình. Cô ấy liền. Đào Hữu Tình. Cô ấy liền đối với con như vậy. Đào Hữu Tình. Còn không giải thích cho con. Nàng càng đánh càng nhanh. Rất mau trong khung chat hiện ra một đống dòng chat màu xanh lục. Tất cả đều là một người nàng lầm bầm lầu bầu. Đào Hữu Tình. Tức chết con, tức chết con, tức chết con, tức chết con. Đào Hữu Tình. Chọc đến con sắp không muốn thích cô ấy. Nàng ngồi ở trên mặt đất ở cửa. Tựa như liên hoàn pháo. Giận dữ mà mắng Viên Sơ Nhụy là nữ nhân hư. Phát ra. Cửa nhà nàng nhanh chóng bị người ta mở mật mã. Cửa cũng mở ra theo, làm nàng sợ tới mức vội vàng tránh đi. Nấp ở ven tường cảnh giác mà nhìn chằm chằm cửa. Viên Sơ Nhụy mở cửa đi đến. Trở tay đóng cửa lại. Thấy nàng tránh ở trên mặt đất. Vì thế hướng về phía trước một bước. Đào Hữu Tình vừa thấy là cô. Dây tốc lui về phía sau một bước. Giống như con mèo xù lông hô. Hiện tại tôi rất tức giận. Chính là cô chọc. Nàng sinh khí mà nghĩ. Cô tốt nhất là tới giải thích với tôi. Viên Sơ Nhụy mặt mày ôn nhu mà ngồi xổm thân mình xuống. Nửa quỳ ở bên cạnh nàng. Mềm nhẹ sờ sờ mặt nàng. Nói. Vậy nữ nhân hư nói xin lỗi em có thể tiếp tục thích cô ấy không? Đào Hữu Tình sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn thoáng qua WeChat chính mình, lúc này mới phát hiện nàng nhắn sai người. Khung chat Viên Sơ Nhụy liền ở phía trên của Đào Thanh. Bởi vì nhắn tin cho Viên Sơ Nhụy nàng cũng spam này nọ cho nên lúc nàng bấm vào căn bản không nghĩ nhiều. Trực tiếp liền bắt đầu. Làm trò diss bản nhân trước mặt bản nhân. Một cái cũng không thiếu. Đào Hữu Tình. Nàng khiếp sợ nhìn nhìn điện thoại lại nhìn nhìn Viên Sơ Nhụy. Trên mặt nháy mắt nóng lên làm trong lòng vô cùng hỏng mất. Loại tình tiết bày tỏ xấu hổ này vì cái gì sẽ nện ở trên người nàng a? Tứ chi nàng cùng sử dụng mà bò dậy từ trên mặt đất. Muốn tìm khe đất chui vào cáo biệt nhân thế. Lại Viên Sơ Nhụy ôm đồm trong lòng ngực. Tôi nhận thua. Viên Sơ Nhụy gắt gao ôm nàng. Đột nhiên nói. Tôi thích em. Hữu Tình. Sau khi Đào Hữu Tình nghe rõ lời cô nói. Ở trong lòng ngực cô nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ngây dại khó có thể tin. Viên Sơ Nhụy. Thích mình. Viên Sơ Nhụy ở bên tai nàng ôn nhu mà nói hết. Trong một tháng này, tôi cũng rất nhớ em. Không có lúc nào là không nhớ tới em. Nghĩ xem em có ăn uống đủ đầy hay không? Có nghe lời ăn ít dâu tây một chút hay không? Mỗi ngày đều nghĩ thật nhanh làm công việc bận rộn cho xong trở về gặp em. Ôm em một cái. Lại sợ thời điểm không có tôi ở đây. Em thích người khác. Hôm nay thấy em đắp người tuyết. Nhớ tôi. Tôi thật sự rất cao hứng. Còn cô gái kia, là bạn của tôi, yêu khác giới cũng đã kết hôn. Đào Hữu Tình nghe được Trinh Lăng, tim cũng nhảy đến càng lúc càng nhanh, không chịu nàng khống chế. Viên Sơ Nhụy nâng lên mặt nàng lên, ôn nhu giống như cơn gió mùa xuân. Rất xin lỗi, xin hỏi tiểu tiên nữ chúng ta hiện tại có thể tiếp tục thích tôi không? Cách chương.